Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 554, kế hoạch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Niết bàn chi tù theo vọt tới trước thân hình trực tiếp phát động. Ngay tức thì liền đem ba tên cấp 9 khốn tại chỗ. Lưu Kiệt tốc độ không giảm. Tam thanh ngự kiếm thuật một bên điều khiển mộng hồn kiếm hướng chung quanh tán tu phóng tới. Hàng ma kiếm cũng đã xuất hiện ở trong tay. Hướng ba tên cấp 9 chém tới. Lại là một kiện thánh khí. Hàng ma kiếm xuất hiện. Một lần nữa rung động hiện trường tất cả tán tu. Ở Lưu Kiệt tiếp liên đới cho bọn họ khiếp sợ thời điểm. Hắn lúc này cửa cũng lộ vẻ được có chút chết lặng. Hai kiện thánh khí nơi tay, ba tên vượt qua lãnh vực cường giả bạn hắn cỡ đó. Thực lực này chỉ có cấp 9 người tuổi trẻ, kết quả là lai lịch thế nào? Thánh khí uy lực không thể nói nhiều, cái này một kiếm hạ xuống, vượt qua lãnh vực dưới không thể địch nổi. Nhìn kiếm phong đánh tới hình dáng, bị kẹt tại chỗ ba tên cấp 9 tán tu lòng đã nguội nửa đoạn. Mặc cho bọn họ như thế nào xử lực thì là không thể vào tránh thoát dưới chân cái này phiến cũi. Cùng lúc đó, Phục Thiên Ma Nhân cùng với Tây Bộ Đao Khách ba người theo Lưu Kiệt động thủ thân hình đều đã biến mất tại chỗ, đều tự tìm lần trước tên vượt qua lãnh vực thực lực tán tu. Ngay tức thì tạo thành ba chỗ một chọi một tỉ thí. Trong nháy mắt, hiện trường chia năm phương sân. Ba chỗ vượt qua lãnh vực chiến trường, một nơi Ngao chỉ chiến cấp 8, một nơi Lưu Kiệt phá cấp 9, mà hiện trường nhìn như nhất có khí thế, cũng không phải là sáu lớn vượt qua lãnh vực cường giả nhà địa phương. Ngược lại là Lưu Kiệt bên này, lấy lực một người đối với 7 tên cấp 9, hai người nửa bước vượt qua lãnh vực, chỉ là phần này quyết đoán, hiện trường chính là không ai bằng. Ta nhận thua, ta nguyện ý thần phục, ta cũng chịu phục, không nên giết ta. Hàng ma kiếm mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Kiếm còn chưa tới, liền nghe gặp hai đạo thanh âm truyền lọt vào trong tai. Thanh âm này nguồn, chính là giờ phút này bị niết bàn chi tù khốn tại chỗ hai người cấp 9. Một cái có thể đánh bại nửa bước vượt qua lĩnh vực cấp 9. Hắn hai người chúng ta làm sao có thể tương đương? Hỏa khí thuộc về hỏa khí. Đừng lấy tánh mạng làm trò chơi. Nhìn một kiếm này không thể tránh né. Hai người một trước một sau mở miệng biểu thị nhượng bộ. Ta, kiếm mang đã tới. Bị kẹt cuối cùng một người cấp 9 một câu lời còn chưa nói hết đã đầu người cách mặt đất. Thân thể hướng phía sau ngã xuống. Rơi được cùng trước kia nghiêu man một cái kết quả. Lau một cái máu tươi đỏ thẫm từ hàng ma kiếm mũi kiếm rơi xuống. Tích rơi trên mặt đất toát ra máu màu đỏ hoa. Tay cầm hàng ma kiếm. Lưu Kiệt nhìn một cái trước mặt hai người cấp 9. Cái nhìn này liền để cho hai người cấp 9 mất đi tâm tư phản kháng. Niết bàn chi tù biến mất. Hai người cấp 9 có chút vô lực tê liệt ngồi ở đất. Từ Lưu Kiệt trong mắt. Hắn hai người chúng ta thấy được mạnh nhất ý chí, vượt qua dưới, chính là không địch, thần phục hoặc là chết. Đây là Lưu Kiệt cho sự lựa chọn của bọn họ. Cái nhìn này, liền để cho hai người lại cũng không để được bất kỳ muốn đối kháng Lưu Kiệt tâm tư. Thân là cấp 8 thời điểm, Lưu Kiệt là có thể đối kháng cường giả cấp 9. Chớ đừng nói chi là bây giờ bằng vào mạnh nhất quy luật đột phá tới cấp 9. Nổ tung kiểu mẫu còn không có biến mất. Thời khắc này Lưu Kiệt đối với vượt qua dưới người mà nói chính là một tràng tai nạn. Dù là hắn chỉ có một người, mặc dù thực lực nếu như bị áp chế phong ấn, nhưng bằng vào thực lực cấp 9, Ngao chỉ vẫn là rất nhanh liền giải quyết hiện trường những thứ này người năng lực cấp 8. Dựa theo Lưu Kiệt nói, thần phục người lưu lại tánh mạng. Những cái kia chống cự tán tu, cuối cùng là chạy không khỏi chết vận mệnh. Cấp 9 đối với cấp 8, trong cảnh giới chênh lệch thật lớn vốn là giống như một đạo cái hào rộng. Vì vậy đại đa số cấp 8 tán tu rất sáng suốt lựa chọn thần phục. Thà nói ngao chỉ tốc độ nhanh, ngược lại không như nói tên này căn bản không có phí cái gì sức lực. Xử lý xong những thứ này cấp 8 tán tu sau đó, ngao chỉ trong lòng không khỏi đắc ý, nhưng làm hắn dành ra chú ý nhìn về phía Lưu Kiệt thời điểm. Ánh mắt nhưng là trừng thật to, cũng không rời đi nữa ánh mắt. Mãnh hổ xuống núi là cái gì tình cảnh? Vua núi rừng đến mức trùng thú tẫn tán, chỉ vì là nó là vua núi rừng, có chút tuyệt đối lực áp chế lực uy hiếp. Mà bây giờ, ở Lưu Kiệt trên mình, ngao chỉ cũng nhìn thấy như vậy lực áp chế và lực uy hiếp. Hai đại thánh khí vờn quanh cỡ đó, vô căn cứ lại xuất hiện 12 thanh phi kiếm trên không trung trôi lơ lửng. Hỗn loạn khu cấp 9 các tán tu, căn bản giống như từng con miên dương vậy không có bất kỳ sức đánh trả. Đến mức không có một ngọn cỏ, nhìn Lưu Kiệt nơi đến địa phương. Cấp 9 tán tu hoặc là bỏ mạng hoặc là thần phục. Một câu nói như vậy xuất hiện ở ngao chỉ trong lòng. Mạnh, Lưu Kiệt lại như thế mạnh. Chẳng lẽ cái này thì là trên trái đất cấp 9 năng lực người thực lực sao? Nếu quả thật là như vậy nói, vậy mình trước kia nghe nói những cái kia liên quan tới cầu người yếu đuối tin tức cũng không là đánh giám sao? Cái gọi là tai nghe là giả mắt gặp là thật. Xem đến thời khắc này trên trận vậy giống như chiến thần cấp 9 Lưu Kiệt. Ngao chỉ trong lòng đối với trái đất ấn tượng hoàn toàn xảy ra thay đổi. Còn không khỏi vui mừng tự mình trước đến trái đất thời điểm không có làm quá mức khoa trương sự. Việc không tới 20 phút, theo mộng hồn kiếm 12 phi kiếm thu hồi. Vậy ý nghĩa trên trận chiến đấu kết thúc. 7 tên cấp 9 tán tu, 2 người nửa bước vượt qua lãnh vực tán tu, đều bị Lưu Kiệt lật trên đất. Nếu như không phải là bởi vì đến cuối cùng đồng thời đối mặt 2 người nửa bước vượt qua lãnh vực tán tu vây trận dưới, thời gian sẽ còn bị rút ngắn thật nhiều. Có thể gặp Lưu Kiệt thực lực khủng bố. Trời ạ, hắn làm sao mạnh như vậy à? Nuốt nước miếng một cái. Ngao chỉ nhìn trước mặt một mảnh bừa bãi, từ trong thâm tâm phát ra một tiếng thán phục, may tự mình trước không có chọc tới thằng nhóc này. Nổ tung kiểu mẫu biến mất, một hồi yếu ớt cảm giác tấn công tới, Lưu Kiệt thân hình như cũ cứng tại chỗ. Đây là lần đầu tiên, còn mở khải nổ tung kiểu mẫu dưới tình huống tác dụng mạnh nhất quy luật đối với nửa bước vượt qua lãnh vực. Chân chính trên ý nghĩa đánh nhau. Nếu như nói trước khi Nghiêu Man là bởi vì là khinh thị tự mình mà chết oan nói, như vậy hiện ở cục diện này, nhưng mà Lưu Kiệt bằng vào mình năng lực làm được, lòng không sợ hãi là nhất mạnh. Giờ khắc này Lưu Kiệt chỉ cảm giác được mình đối với mạnh nhất phép tắc lĩnh ngộ lại khắc sâu mấy phần. Chán quy luật lực thoáng qua lau một cái màu vàng kim sạch bóng. Một giây kế tiếp, Lưu Kiệt hơi thở một lần nữa đổi được cường thịnh đứng lên. Cấp 9 đỉnh cấp, lấy lực một người đối với 2 người nửa bước vượt qua lãnh vực. Sau khi chiến đấu, thực lực lại lần nữa đạt thành bay vọt. Mạnh nhất phép tắc tăng lên. Vậy thì đồng nghĩa với cát thành giới vậy một khối thế giới toàn thể thực lực tăng lên. Lấy Phục Thiên cầm đầu 3 người, hơi thở lên một lượt thăng một đoạn. Trong tay thế công vậy càng thêm ác liệt, đối với vượt qua lãnh vực bên kia chiến đấu, Lưu Kiệt cũng không lo lắng, dẫu sao Phục Thiên Ma Nhân 3 người thực lực bày ở nơi đó. Đối mặt lại là chỉ sẽ vượt qua một cấp sơ kỳ thực lực tán tu. Thắng bại chẳng qua là chuyện sớm hay muộn tình, huống chi bị tự mình mạnh nhất phép tắc ảnh hưởng. 3 người giờ phút này khí tức trên người lại cường thịnh không thiếu. Đúng như dự đoán, không ra 10 phút thời gian, Phục Thiên, Ma Nhân và Tây Bộ Đao Khách 3 người mỗi người trong tay sách một người tán tu đi tới Lưu Kiệt. Trước mặt, 3 tên vượt qua lĩnh vực tán tu bị xả rác vậy ném xuống đất.